Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 520, 9 Huyễn Mỹ Nhân Trận. Hai càng, Dương Tranh, ngươi còn đang chờ cái gì? Ta liền nằm ở đây, ngươi muốn cùng ta kề đầu gối nói chuyện lâu, đến giường trên tới liền là, Tuyệt Sắc Môn Chủ thanh âm lại vang lên lên, bất quá. Dương Tranh hơi nhướng mày, bởi vì hắn nhìn thấy môn chủ từ giường trên đứng lên. Một bước vượt qua tới, trên thân quần áo liền chóc ra, chỉ còn lại một màn màu đỏ bọc hung. Cái này, ảo giác, Dương Tranh vô ý thức sau lùi một bước. Quả nhiên, này đi tới Tuyệt Sắc Môn Chủ, mới vừa bước ra hai bước liền tan thành mây khói. Mới vừa cái kia nàng, không phải thật sự. Bất quá, một cái huyễn ảnh biến mất, tiếp theo cái huyễn ảnh lại lên. Không đúng, không phải một cái, mà là thật nhiều cái huyễn ảnh. Cái này 9 cái huyễn ảnh, toàn bộ là Tuyệt Sắc Môn Chủ, nhưng mà quần áo bất đồng, thần thái bất đồng, từ 4 phương 8 hướng hướng Dương Tranh khoan thai đi tới. Dương Tranh, qua ghế nha, Dương Tranh. Tới nha, công tử, tới a, công tử, cùng nhau tới nha. Bất đồng huyễn ảnh, đồng thời mở miệng, thanh âm ngữ khí cũng là bất đồng. Phảng phất là 9 cái bất đồng Tuyệt Sắc giai nhân một dạng. Dương Tranh đứng ở trong đại điện, nhíu mày, không biết vì cái gì Tuyệt Sắc môn chủ sẽ làm ra cái này vừa ra. Bất quá có thể khẳng định một điểm. Tuyệt Sắc môn chủ cửa này huyễn thuật võ công cực kỳ lợi hại, bởi vì cho dù đối huyễn thuật miễn dịch hắn, giờ phút này cũng phát hiện không Tuyệt Sắc môn chủ chân thân. Nàng chân thân giống như là biến mất một loại. Công tử, công tử, người tốt cường tráng a. Công tử, ta muốn ngươi. Chín nói huyễn ảnh tiến lên, đem Dương Tranh bao bọc vây quanh. Nguyên một đám thân xuất thủ tới, nắm kéo Dương Tranh, trong đó còn có người từ sau dính vào Dương Tranh trên lưng. Thổ khí như lang, tại Dương Tranh bên tai thổi khí, rõ ràng biết là ảo giác, thế nhưng là giờ phút này cho Dương Tranh cảm giác là vô cùng chân thật. Cái này 9 cái Tuyệt Sắc môn chủ phảng phất đều là thật một loại. Bất luận là trong ngực mỹ nhân, vẫn là phía sau mỹ nhân. Hết thảy cảm giác đều chân thật đến cực điểm. Chẳng lẽ không là ảo giác, là Tuyệt Sắc môn chủ một phần là 9, biến thành 9 cái. Dương Tranh trong lòng khẽ động, bất quá sau một khắc liền phủ định cái này ý nghĩ. Trước mắt cái này hết thảy hẳn là ảo giác, chỉ bất quá loại này huyễn thuật sợ là đã siêu việt phá toái cảnh, mà là thần cấp huyễn thuật. Tuyệt Sắc môn chủ là cái thần cảnh cao thủ. Cái này 9 huyễn mỹ nhân trận là môn chủ đối bản thân khảo nghiệm hay sao? Tới nha, không cần chờ, mọi người cùng nhau tới nha. Công tử, nhanh một chút, nô gia không kịp đợi đây. Công tử, cái này 9 cái huyễn mỹ nhân thế mà bắt đầu dùng động thủ, tại Dương Tranh trên thân lôi kéo không nói, còn muốn thoát Dương Tranh quần áo. Môn chủ, dạng này chơi, không tốt lắm đâu. Dương Tranh cười một tiếng. Hắn đã từng cùng thiên ma nữ giao chiến qua. Tại trong nguyên thần, đánh bại thiên ma nữ. Cái này âm dương đạo, là không ngưng ngại bất luận kẻ nào. Cho dù là đối phương thông hiểu hái tương đương âm bổ dương thuật siêu cấp yêu nữ. Tỷ như thiên tử nhất trung đát kỷ sư tôn. Kia cái gì thiên mẫu thánh cơ. Hắn tự nhận là cũng sẽ không rơi bất kỳ hạ phong. Dù sao, hắn không chỉ luyện thiên địa âm dương, còn tu luyện hoàng đế hiên viên, ngự nữ tâm kinh. Chỉ là, giờ phút này cảm thấy hơi có chút quái gì. Dù sao cái này Tuyệt Sắc môn chủ là Long môn môn chủ. Tính lên tới là chính mình trên danh nghĩa cấp trên. Lần này thuộc cùng nữ cấp trên giữa sảng bậy nói. Công tử. Ngươi đang nghĩ gì thế? Nhân gia thật không kịp đợi. Công tử, mau tới đi, cùng nô gia tổng cộng đăng cơ vui vẻ đi. Công tử a, nô gia tâm đã nóng bỏng đây. Chín cái hư huyễn mỹ nhân giờ phút này cơ hồ là không một sợi vải. Nguyên một đám đều suy nghĩ dán Dương Tranh. Bất quá, Dương Tranh vẫn là bất vi sở động, bởi vì hắn biết, những cái này đều là ảo giác, cũng không phải chân chính tuyệt sắc môn chủ. Mặc dù có cảm giác, có thể dù sao là già, tính lên tới có lẽ là đã chiếm đến một chút tuyệt sắc môn chủ tiện nghi. Bất quá nha, cuối cùng thua lỗ vẫn là bản thân. Nếu như là chân chính tuyệt sắc môn chủ, Dương Tranh là không ngại cùng hắn đại chiến cái mấy ngàn hiệp. Môn chủ, lui đi. Vì thế, Dương Tranh cười giơ lên tay phải, mạt một cái tròn, chín đại hư huyễn mỹ nhân nguyên một đám lộ ra ai oán vẻ. Sau đó liền biến mất. Một chiêu này, tên là Thiên Nghe. Thiên Nghe thì rõ ràng, có thể đánh vỡ hết thảy ảo trận mơ mộng. Quả nhiên, chín cái hư huyễn mỹ nhân biến mất, trước mắt hết thảy khôi phục bình thường. Tuyệt sắc môn chủ nằm nghiêng tại này giường trên, căn bản là không có di động qua thân thể, vừa mới này hết thảy đều là ảo tưởng. Dương Tranh, ngươi quả nhiên rất có thiên phú, ta ảo thuật này mặc dù là lần đầu tiên sử xuất, bất quá ta có lòng tin có thể khốn trụ thần cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới, vẫn là bị ngươi phá. Tuyệt sắc môn chủ cười một tiếng, nụ cười này, quả thực là khuynh quốc khuynh thành, có thể nói tuyệt thế. Có lẽ là ta thể chất đặc thù, tại ngăn cản huyễn thuật phương diện này tương đối mạnh đi. Dương Tranh cũng là cười một tiếng, cái này tuyệt sắc môn chủ trên thân, y nguyên tản ra cỗ kia nhàn nhạt trăng mang, mặc dù nhìn lên tới mị hoặc vô song, có thể Dương Tranh rõ ràng, một ngày trực tiếp nhào tới, này nhất định là muốn xui xẻo. Cái này chất chứa cực hàn chi lực trăng mang, có thể cho rằng là tuyệt sắc môn chủ trong cơ thể chân khí ngoại phóng, là một loại hộ thể chân cương, muốn cùng vị này tuyệt sắc môn chủ kề đầu gối nói chuyện lâu, còn phải đem đạo phòng tuyến này phá trừ mới được a. Cái này âm tương đương môn chủ tu luyện võ công cùng ánh trăng âm hàn chi lực có liên quan, hẳn là cùng hắn họ có liên quan. Dương Tranh vừa nhìn tuyệt sắc môn chủ, một bên ở trong lòng thầm nói, người thể chất xác thực có phần là đặc thù, đã từng ta đã thấy một người cùng ngươi đặc chất rất giống nhau. Bất quá này là một nữ tử, bây giờ là thế gian này tuyệt đỉnh cao thủ, ta Long môn trên dưới, hai đại môn chủ, chín đại đà chủ tăng thêm một đám trưởng lão, chỉ sợ cũng không đủ một mình nàng giết. Tuyệt sắc môn chủ cười nói, nga, lợi hại như thế, nàng là ai? Dương Tranh nghe xong, lộ ra vẻ kinh ngạc, một người đơn đấu Long môn trên dưới, này có thể thật lợi hại. Thế nào, ngươi là Thiên Kiếm Tông đệ tử, chẳng lẽ không biết nàng sao? Âm tương đương môn chủ nhìn xem Dương Tranh, hỏi ngược lại, Thiên Kiếm Tôn, Dương Tranh có chút không xác định, chính là nàng, năm đó ta lần thứ nhất thấy được nàng, liền muốn nhận nàng làm đồ đệ. Thế nhưng, bị một cái hỗn chướng giải nguy một bước, về sau, ta muốn cùng nàng làm phu thê. Nàng nói nàng đối nam nhân cùng nữ nhân đều không có hứng thú. Lại về sau, ta cùng với nàng đều 200 năm chưa từng nghĩ thấy qua. Tuyệt sắc môn chủ một thở dài. Chờ đã, Dương Tranh nghe, trong lòng cả kinh, cái này tuyệt sắc môn chủ vậy mà hơn 200 tuổi sao? Mà lại còn muốn cùng Thiên Kiếm Tôn làm bách hợp. Cái này, bất quá. Này đã là kiếp trước sự tình, ai, liền chính mình có đôi khi, cũng không phân rõ cái gì là kiếp trước, cái gì là kiếp này. Tà đế, ngươi nói đây, âm tương đương môn chủ lại là một thở dài, nhìn xem Dương Tranh ánh mắt bên trong, có một cỗ khác thường thần sắc. Tà đế, nàng tại hô người nào? Cái này tuyệt sắc môn chủ, không phải là đem bản thân xem như huyền thiên tà đế đi. Mà còn tuyệt sắc môn chủ vậy mà nhắc tới chuyển thế. Như thế nhìn đến, nàng tuổi tác nhiều nhất tại ngoài 30, mà không phải trước đó suy đoán hơn 200 tuổi. Bất quá, cái này tuyệt sắc môn chủ, võ công cực cao, trong lúc nhất thời, là đoán không ra, muốn mò thấy, chỉ cần đích thân động thủ đi sờ mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.